Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 804, nghiệp chướng A. 300 hội nguyên khổ tu thời gian rất dài, thế nhưng là đối với một cái thế giới đến nói, 300 hội nguyên cũng bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Không đáng chú ý một cái nhỏ giọt nước mà thôi. Bàn cổ thế giới mặc dù có pháp tắc bắt đầu xen lẫn, nhưng muốn phục sinh toàn bộ thế giới, chẳng biết phải bao lâu. Sinh lão bệnh tử chính là một cái quá trình, đi một mình hướng tử vong là một cái quá trình. Đồng dạng, một người muốn khởi tử hoàn sinh cũng là một cái quá trình. Quá trình này chính là luân hồi. Xuất quan rồi, Thái Âm Tiên Tử đứng tại Dương Tam Dương trước người, bưng tới một chén hoa quế trà. Nước trà thanh đạm, lộ ra một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Lớn có sở hoạch, Dương Tam Dương cười híp mắt nói, ngươi ở đây bế quan lấy thanh nhàn, nhưng hạ giới mãng hoang đại địa, nhưng là muốn loạn chụp vào. Thái Âm Tiên Tử tức giận, Thái Nhất mấy lần đến tìm ngươi, đều bị ta ngăn cản trở về. Làm sao? Dương Tam Dương bưng hoa quế động tác dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía Thái Âm Tiên Tử. Thế nhưng là có gì không ổn? Ngươi đi xem một chút đại hoang đi. Toàn bộ đại hoang đều loạn chụp vào. Thái Âm Tiên Tử tức giận đến. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ. Sau đó pháp nhãn mở ra, ánh mắt mới xuất tam thập tam trọng thiên, liền nhìn thấy trước mắt một mảnh sương mù xám xịt, bên tai nói đạo sấm sét thanh âm vang lên không ngừng. A, tam thập tam trọng thiên bên ngoài lúc nào nhiều một tầng sương mù màu đen. Cái này sương mù còn mang theo một cỗ thảo mùi thuốc. Cái kia từng đạo kinh lôi cuồn cuộn, có thể là có người tại tu hành lôi pháp. Dương Tam Dương trong hai tròng mắt tràn đầy kinh ngạc. Thái Âm Tiên Tử nghe vậy cái trán hắc tuyến hiển hiện, khóe miệng co giật, vậy nơi nào là sương mù màu đen? Rõ ràng là hạ giới tu sĩ luyện đan không ngừng nổ lô, tạo thành màu xám sương mù, đã che đậy toàn bộ đại hoang trên không. Bây giờ đại hoang trên không không thấy ánh mặt trời tinh không, đều là màu đen đan dược phế thải, đương nhiên là có thảo dược hương khí. Dương Tam Dương nghe vậy sợ hãi cả kinh, quay đầu ngạc nhiên nhìn xem Thái Âm Tiên Tử. Không thể nào, lời nói rơi xuống, đã một bước phóng ra, xuất Nam Thiên Môn. Sau đó Dương Tam Dương không khỏi biến sắc, đứng tại Nam Thiên Môn nhìn xuống đại hoang, đã thấy hạ giới từng cây đen nghịt thuốc phiện ống xuyên thẳng vân tiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít chẳng biết nhiều ít. Đại hoang bên trong không ngừng có thuốc phiện ống sinh diệt. Phô thiên cái địa đen nghịt ống khói, phân bố toàn bộ đại hoang trên không, tạo thành một tầng màu đen tầng khí quyển, đem mãng hoang đại địa che giấu quanh năm không thấy ánh mặt trời. Nhìn trước mắt một màn này, Dương Tam Dương dĩ nhiên không hiểu thấu nhớ tới kiếp trước mỗ tòa thành thị bầu trời đen kịt, tối tăm mờ mịt không nhìn thấy mặt trời cùng tinh không. Cái này đều là đan dược độc cặn bã khí thải. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt vẻ không dám tin. 300 hội nguyên tích lũy, ngươi cứ nói đi. Thái Âm Tiên Tử tức giận, phóng nhãn phương xa, vốn là xanh tươi tốt đại hoang, bây giờ tràn đầy tiêu điều, một mảnh trống không đất vàng. Dương Tam Dương mặt mang cười khổ, ngươi đừng nói cho ta. Cái kia trụi lùi đất vàng bên trên thảm thực vật, đều là bị đào ánh sáng a. Thái Âm Tiên Tử im lặng, Dương Tam Dương cuối cùng không cười được. Trên bầu trời có nhàn nhạt màu xám hạt tròn bay xuống tại Dương Tam Dương đầu vai, thậm chí tải thuận theo hô hấp, hướng phổi, trong cơ thể xâm nhập mà đi. Những này màu xám cặn bã làm thịt, đều là có độc khí thể, ẩn chứa đan độc, bình thường sinh linh như hút vào trong cơ thể, không thiếu được thượng thổ hạ tà, bệnh nặng một trận. Thái Âm tiên tử duỗi ra khiết trắng như ngọc bàn tay, chậm rãi tiếp nhận trên bầu trời bay xuống cặn bã làm thịt. Không bao lâu Thái Âm tiên tử bàn tay liền bao trùm một tầng màu đen hạt tròn, một con nhảy nhót tưng bừng nhỏ thỏ đen trên Bất Chu Sơn nhảy nhót, không ngừng đào lên trên mặt đất bùn đất, tìm kiếm sâu trong lòng đất rễ cây, nương theo trên bầu trời màu xám hạt tròn bay xuống. Cái kia nhỏ thỏ đen thân thể co quắp một trận, tiếp lấy chính là miệng sùi bọt mép, thượng thổ hạ tả. Một con báo tử tại đại hoang bôn tàu đang bắt giữ một đầu con nai, thế nhưng là mới vừa vặn lao vụt mấy bước, chợt chỉ cảm thấy phần bụng đau xót, tiếp lấy chính là phô thiên cái địa tiếng vang, trên thân chỗ có sức lực đều bị dành thời gian. Cái kia con nai thấy một màn này, không nói hai lời biến mất tại sương mù xám xịt bên trong, không thấy tung tích. Nghiệp chướng a, thấy một màn này, Dương Tam Dương không khỏi sắc mặt tối đen, trong đôi mắt tràn đầy đành phải, thật sự là nghiệp chướng a. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ đại hoang đều muốn bị luyện hết, toàn bộ sinh linh đều muốn bị chết đói. Thái Âm tiên tử bất đắc dĩ nói, những năm gần đây, giữa thiên địa linh khí biến hóa lợi hại, tiên thiên linh khí gần như tại không, hạ giới không ngừng nổ lô, dung chuyển Bất Chu Sơn địa mạch, tứ đại phụ mạch năm đó gia trì trên đó trận pháp, bây giờ cũng có chút buông lỏng, giảm lớn. Thái Âm tiên tử giờ khóc giờ cười nói, cái kia bệ hạ đâu? Bệ hạ có thể ban bố pháp lệnh ngăn lại loại tình huống này? Dương Tam Dương mày nhăn lại, bệ hạ không dám. Nương theo giữa thiên địa tiên thiên linh khí biến hóa, luyện đan đã trở thành chúng sinh đường ra duy nhất, bệ hạ như dám can đảm ban bố pháp lệnh, chính là đối địch với chúng sinh. Thái Âm tiên tử thấp giọng nói. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, trong hai tròng mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Vốn là đại hoang tiên thiên linh khí biến hóa tuyệt đối không có nhanh như vậy, nhưng bây giờ nương theo đại hoang chúng sinh không ngừng nghiệp chướng, hậu quả chính là tiên thiên linh khí biến hóa hàng trăm hàng ngàn lần gia tăng. Dương Tam Dương nhìn cái kia một mảnh khô hoàng đại hoang, không khỏi mày nhăn lại, nhưng sau đó xoay người hướng Lăng Tiêu Bảo Điện đi đến. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Thái Nhất ngồi ngay ngắn thượng thủ, quanh thân khí cơ thay đổi, càng thêm khắc sâu không lường được. Tại đỉnh đầu ba thước chỗ, tựa hồ trong cõi u minh có một đạo hư ảo chuỗi ngọc ra trì đỉnh đầu. Cái kia chuỗi ngọc như ẩn như hiện, khi thì ngưng tụ, khi thì tản ra, như là hô hấp giống như, không ngừng tuần hoàn qua lại. Khí số quy nhất, Dương Tam Dương mới đi vào Lăng Tiêu Điện, nhìn thấy một màn này, liền không khỏi con người co rụt lại, trong hai tròng mắt lộ ra một vệt chấn động. Thái Nhất khoảng cách đế vương đại đạo không xa, chỉ kém một cái khắc cơ, thậm chí tại Thái Nhất lúc nào cũng có thể bước qua cái kia đạo khảm, chứng thành đế vương đại đạo, cùng đạo hợp thật. Gặp qua bệ hạ, Dương Tam Dương pháp nhãn xuyên thấu qua hỗn độn, thấy được Thái Nhất mặt ủ mày trao khuôn mặt, lập tức khom người thi lễ một cái. Cẩu man tử, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi xem như xuất quan. Thái Nhất nghe nói tiếng vang, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, sự tình lần này, thế nhưng là ngươi cái kia thuật luyện đan gây ra, ngươi như không cho chấm một cái biện pháp giải quyết, chấm phải cứ cùng ngươi không xong không thể. Bệ hạ đừng vội, ta đã biết được, ta đều đã biết được. Dương Tam Dương cười nhìn lấy Thái Nhất, ngươi còn cười, cái này đến lúc nào rồi, ngươi lại còn cười được. Thái Nhất tức giận nhìn xem hắn, nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, bệ hạ hoang mang, đơn giản là vì tiên thiên linh khí mà thôi. Bây giờ thánh nhân đã truyền hạ kim đan đại đạo cùng xá lợi đại pháp, chẳng lẽ còn không có thể giải quyết chúng sinh khó khăn đề? Chỉ cần chúng sinh tu hành này đại pháp, liền có thể thoát khỏi đối với tiên thiên linh khí ỷ lại. Dương Tam Dương cười nói, thế nhưng là ngươi cũng phải biết, có thật nhiều ngoan cố không thay đổi hạng người, căn bản cũng không muốn thay đổi chính mình tu hành phương thức. Chỉ muốn một con đường đi đến đen. Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương, huống hồ, tiên thiên linh chu, chung quy là có tệ nạn, tại tiên thiên linh chu hạ, xác thực có thể đạt được phù hộ, không thiếu hụt tiên thiên linh khí, chỉ khi nào xuất tiên thiên linh chu đâu. Các lộ đại la chân thần, rất nhiều người đều là dùng chung một gốc tiên thiên linh căn. Một khi ra đi làm việc, phiền phức nhưng lớn lắm, nương theo giữa thiên địa khí số thay đổi. Bây giờ các lộ đại la chân thần co đầu rút cổ, mãng hoang chỉ thấy thiên tiên, ba tay hạng người, liền liền kim tiên cũng là đóng chặt đại môn, cầu thả mạng sống, yêu đình đối với đại hoang lực khống chế, chính đang yếu bớt, như không thêm vào ngăn lại, loại tình huống này sợ sớm tối muốn xảy ra vấn đề lớn. Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương. Cái này lời nói ngược lại là lẽ phải. Tiên thiên linh chu, tiên thiên linh bảo chân quý bực nào. Căn bản là làm không được nhân thủ một kiện. Huống hồ, thuế biến tiên thiên đạo thể. Đem sẽ vứt bỏ nhà mình bản mệnh thần thông. Cái này gọi đại hoang rất nhiều sinh linh. Căn bản là không thể nào tiếp thu được. Đến bây giờ, thuật luyện đan ngược lại trở thành đại hoang vô số chúng sinh duy nhất cây cỏ cứu mạng, một chút hy vọng sống vị trí. Dương Tam Dương nghe vậy chắp hai tay sau lưng, trong con người lộ ra một vệt ngưng trọng, một lát sau mới nói, phiền toái, giữa thiên địa tiên thiên linh khí thuế biến, chính là mãng hoang đại thế, bây giờ bất quá là để tới trước mà thôi, bệ hạ nhưng có gì thượng sách. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía Thái Nhất, chẫm nếu có thượng sách, còn dùng chịu khổ 300 hội nguyên. Thái Nhất đành phải thở dài, Dương Tam Dương trong lòng niệm truyền, hắn cũng có phá giải kiếp số này biện pháp. Chỉ là, nhìn xem phía trên Thái Nhất, Dương Tam Dương nói, tôn thần đừng vội, lại cho ta suy nghĩ một phen, lại cho ta suy nghĩ một phen. Sau đó nói sang chuyện khác, bây giờ khoa khảo như thế nào? Tam thập tam trọng thiên bên trong linh khí vô cùng vô tận. Tham gia khoa khảo một bước lên trời, từ đó cá vượt long môn, chính là chính đạo, hạ giới đại hoang vô số tu sĩ. Vì tham gia khoa khảo thu hoạch được tiến vào thiên cung cơ hội, không khỏi là đánh nhau vỡ đầu. Thái Nhất cười nói, khoa khảo đã trở thành toàn bộ đại hoang, toàn bộ sinh linh một đời phấn đấu mục tiêu. Chỉ cần tham gia khoa khảo, ngày sau chính là một bước lên trời. Thành đạo con đường đang ở trước mắt, rốt cuộc không cần chịu đựng cơ khổ, rốt cuộc không cần chịu đựng tiên thiên linh khí thiếu thốn. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, bệ hạ còn muốn chờ sao? Đã 300 hội nguyên trôi qua, hăng quá hóa dở đạo lý, bệ hạ vẫn là phải có thể minh bạch đi. Ta tự nhiên minh bạch, có thể ta thả không hạ nàng. Thái Nhất thở dài một hơi, Dương Tam Dương nghe vậy hơi chút trầm mặc, một lát sau mới nói, lần này bế quan 300 hội nguyên, ta đã tế luyện xuất bát chuyển kim đan, khoảng cách cửu chuyển kim đan không xa, quả thật. Thái Nhất trong hai tròng mắt nổ bắn ra một vệt thần quang. Hư không ba thước vì đó vặn vẹo chấn động, không gian vỡ ra từng đạo miểng thủy tinh giống như vết tích. Đúng vậy, Dương Tam Dương cười nói, vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá. Thái Nhất trong mắt tràn đầy kích động, Dương Tam Dương cười cười, thuật luyện đan của hắn, một phần là Thái Thượng Pháp tướng chỉ điểm, còn có một bộ phận thuần túy là thiên đình linh mới trồng chất ra. Từ biệt Thái Nhất, Dương Tam Dương đứng tại bát cảnh cung trước cửa, nhìn xuống hạ giới đại hoang. Hồi lâu không nói, quốc gia lớn, liền không tốt quản lý. Nhất là mãng hoang, Thái Nhất quản lý chung toàn bộ đại hoang. Đại la chân thần không ra, tựa như là thế kỷ 21 không có điện thoại. Mạng lưới, các lớn quan lớn tự lập làm vương, có thể tốt quản lý mới là lạ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN